Đế Phi Lâm Thiên, chương 2327, đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật. Góc truyện audio.com, Cửu Thiên, Huyễn Lôi, Bắc Đấu, Bá Thiên, Thánh Hồn, Thiên Phá, Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng. Diệp Vô Sắc ba người đương nhiên cũng đồng thời rút ra trường kiếm, phi thân trường trảm, long kiếm, vô tôn, Dạ Vân Tịch thần sắc lần nữa trở nên lãnh tuấn uy nghiêm. Trường kiếm bỏ ra một mảnh kim quang. Thấy thế, Lục Chính Đình mấy người cũng không hề đa tưởng. Đồng thời công tới, dùng người nọ thâm bất khả chắc thực lực. Đương nhiên đã sớm phát hiện Cố Phong Hoa bọn người. Nhưng căn bản không có để vào mắt. Cũng lười đúng lý hội. Lại thật không ngờ chính mình còn không có động tay. Những, này không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến lại dám chủ động ra tay. Không khỏi giận tím mặt. Không biết sống chết, trầm thấp khàn giọng tiếng giống giận dữ vang lên, người nọ đầu đều không có hồi trở lại, một chưởng hướng về sau đánh tới. Cho đến lúc này, Lục Chính Đình bọn người mới biết đạo thực lực của người này đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ là hời hợt tiện tay một chưởng ngược lại đập, lại cuốn động khởi phong vân lôi động, cái kia chưởng ảnh như là một tòa nguy nga núi cao, hướng phía bọn hắn vào đầu rơi xuống. Còn chưa tới trước người, mấy người bọn họ đã bị cái kia cực lớn uy áp ép tới không ngẩng đầu được lên. Mà ở cái này cứ đại uy áp trước mặt, bọn hắn sớm đã đề ngưng đến tận cùng thánh khí lộ ra như thế miểu nhỏ. Tựu như núi ở giữa nước suối gặp được mênh mông giang hà. Hoành chỉ nghe một tiếng trầm đục, Lục Chính Đình mấy người liền giống như bị cự thạch đánh trúng. Cao cao bay lên, sau đó trùng trùng điệp điệp rơi đập tại hố to biên giới. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng, Diệp Vô Sắc mấy người cũng bị đánh bay. Tuy nói tình hình so Lục Chính Đình bọn người tốt hơn một chút một điểm. Thực sự bay ra trọn vẹn hơn 10 trượng. Sau khi hạ xuống còn thất tha thất thểu liền lùi lại mấy bước. Mới khắp nơi nửa sườn núi thượng dừng bước lại. Trong mọi người. Cũng chỉ có Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch hai người miễn cưỡng ổn định thân hình. Bay xuống tại người nọ sau lưng ba trượng có hơn. Lục Chính Đình mấy người lau đem vết máu ở khóe miệng. Hướng xuống trông lại, trên mặt tái nhợt đều vẻ mặt kinh ngạc. Đế Thánh cửu phẩm, bọn hắn sớm bái kiến Dạ Vân Tịch Đế Thánh cửu phẩm thực lực. Ngược lại không có gì hay kinh ngạc. Thế nhưng mà lúc này đây, không chỉ Dạ Vân Tịch. Mà ngay cả Cố Phong Hoa cùng Lạc Ân Ân, Mập Trắng, Diệp Vô Sắc mấy người liên thủ một kiếm, lại cũng đạt tới đế thánh cửu phẩm, cũng là cho đến lúc này, bọn hắn mới biết được, ba người này tu vi, lại cũng đạt tới đế thánh lục phẩm, bọn hắn ngược lại là nghĩ tới, Lạc Ân Ân mấy người có thể cùng Cố Phong Hoa là hữu. Thực lực đương nhiên sẽ không quá yếu. Bất quá giống như Cố Phong Hoa có thể như vậy tuổi còn trẻ tự tu luyện tới đế thánh thất phẩm. Không người nào là vạn năm khó được vừa ra ngút trời kỳ tài. Lạc Ân Ân mấy người cho dù cường thịnh trở lại, chắc hẳn cũng sẽ không biết cường đi đến nơi nào. Rất tự nhiên, bọn hắn liền đem Lạc Ân Ân mấy người trở thành đi theo Cố Phong Hoa bên người đánh đấm giả bộ cho có khí thế nhân vật. Ai ngờ đến. Các nàng vậy mà đạt đến đế thánh lục phẩm, sao Cố Phong Hoa cái thấp một cấp, lúc nào, cái gọi là kỳ tài ngút trời vậy mà trở nên như vậy không đáng giá. Nếu như cái này đều xem như bọn hắn lại nên xem như cái gì? Vân Xuyên Tông tên là trung phẩm tông môn, kỳ thật thực lực lại không thua thượng phẩm tông môn, thân là tông chủ hoặc là trưởng lão, bọn hắn đều có kiêu ngạo, thế nhưng mà giờ khắc này... Sở hữu tất cả kiêu ngạo đều bị đánh trúng nát bấy. Ngẫm lại cả đời này khổ tu, nhìn nhìn lại Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng mấy người tuổi trẻ khuôn mặt. Thậm chí có chút ít vô sinh thú đần độn, đau khổ tu luyện cả đời, so với không hơn mấy cái 20 tuổi người trẻ tuổi. Thật sự là mắc cỡ chết người a hát, khục, khục, thật là lợi hại, thằng này đến cùng cái gì địa vị. Sau lưng, Liễu Tam Tuyệt ho ra mấy ngụm tụ huyết, vẻ mặt kinh ngạc nói. Lúc này Liễu Tam Tuyệt ở đâu còn có nửa điểm thế ngoại cao nhân siêu nhiên phiêu giật. Một thân cắt may hợp thể thánh bào bị đá vụn trà sát được phá thành mảnh nhỏ. lộ ra dưới sườn tinh xảo xương sườn, cái trán cũng đụng ra mấy cái huyết bao, một đám râu dài nhiễm lấy huyết tích cùng bụi đất, chật vật tới cực điểm. Chứng kiến hắn đầy bụi đất bộ dáng, Lục Chính Đình bọn người trong nội tâm cuối cùng thoải mái một điểm. Khá tốt, Cố Phong Hoa bên người cũng không phải là không có. Ít nhất vị này tam tuyệt đại sư kết cục tựu so với bọn hắn còn muốn thê thảm. Quả nhiên, dùng người khác thống khổ đến tìm kiếm khoái hoạt tìm kiếm an ủi không chỉ là Lạc đại tiểu thư độc quyền. Không hề tự oán hối tiếc, mấy người bài trừ tạp niệm, từ trên người Liễu Tam tuyệt thu hồi ánh mắt, lại hướng phía dưới nhìn lại. Không nghĩ tới, vô cực thánh thiên còn giống như này cường giả, ta ngược lại là xem thường các ngươi. Tên nam tử kia cũng bị bọn hắn liên thủ một kích chấn đắc trước rời nửa trượng. Nhưng như cũ êm đẹp khoanh chân mà ngồi, lưng thẳng tắp, dùng cái kia trầm thấp khàn giọng thanh âm hơi kinh ngạc nói. Nghe được thanh âm của hắn, Lục Chính Đình bọn người càng là kinh hãi, cho dù đưa bọn chúng dứt bỏ không tính, Cố Phong Hoa Lạc Ân Ân, Mập Trắng, Diệp Vô Sắc bốn người liên thủ cũng một kiếm cũng có thể so với đế thánh cửu phẩm. Mà Dạ Vân Tịch càng là thật đế thánh cửu phẩm, người này chỉ là tiện tay một chưởng ngược lại đập, chẳng những chặn hai gã đế thánh cửu phẩm liên thủ tiến công. Hơn nữa nghe thanh âm này, đúng là lông tóc ít bị tổn thương, thực lực của hắn, nên hạng gì cương đại. Lúc nói chuyện, người nọ rốt cục chậm rãi đứng lên, xoay người lại, a hát, Liễu Tam tuyệt lúc này cũng bò qua hướng hạ nhìn quanh. Rốt cục thấy rõ người nọ khuôn mặt, không tự chủ được kinh hô một tiếng, Lục Chính Đình cùng vài tên trưởng lão thì là chấn động toàn thân. Thần sắc trở nên càng thêm hoảng sợ. Đây là một chương cỡ nào quỷ dị, lại kinh khủng bực nào mặt a hát, nửa bên mặt bài cốt tùm, mắt động hãm sâu, rõ ràng tựu là khô lâu, mà đổi thành một bên mặt, nhưng lại cốt nhục tận toàn bộ, dài nhỏ trong đôi mắt thần quang cũng, nếu như đem cái này khuôn mặt hoàn toàn phục hồi như cũ. Hẳn là một gã ngũ quan đoan chính khí chất nho nhã trung niên nam tử. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác chỉ có hé mở. Nhưng lại cái kia bài cốt khô lâu tổ hợp cùng một chỗ. Mang cho người cảm giác là như thế quỷ dị khủng bố. Không chỉ khuôn mặt, thân thể của hắn cũng là như thế. Một nửa sinh động, mà đổi thành một nửa. Lại chỉ còn lại tùm bài cốt. Cũng may mắn mọi người thực lực không tầm thường. Tâm trí đều là kiên cố. Nếu không bái kiến tình cảnh như vậy. Về sau sợ là nằm mơ đều muốn làm tỉnh lại, rốt cuộc không cách nào yên giấc, để cho nhất người khó có thể tin chính là, tổn thương thành như vậy còn có thể tốt đâu. Rốt cuộc, quả nhiên còn sống, nhưng lại có thể có được như thế thực lực cường đại. Lục Chính Đình bọn người như trước nắm trường kiếm, có thể cầm kiếm tay lại không tự chủ được run rẩy. Ngươi là người nào? Cố Phong Hoa toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chăm chú lên đối phương. Mở miệng hỏi, tuy nhiên mặt ngoài bình tĩnh như trước thong dong, nhưng nội tâm của nàng lại sớm đã nhấc lên một mảnh kinh thao sóng biển. Gần kề một lần giao thủ, trong cơ thể của nàng tự ngũ tạng lệch vị trí khí huyết sôi trào. Nếu như không phải tu vi đạt đến đế thánh thất phẩm, hơn nữa tu tập công pháp cùng kiếm kỹ đều nhất định không phải phàm vật. Chân thật chiến lực còn vượt xa đế thánh thất phẩm. Nàng kết cục tuyệt sẽ không so Lạc Ân Ân bọn người tốt đi đến nơi nào. Lạc Ân Ân cùng Mập Trắng, Diệp Vô Sắc mấy người bị đẩy lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Nguyên một đám sắc mặt trắng bệch, cầm kiếm cả đầu cánh tay đều chảy ra tinh tế tơ máu. Hiển nhiên là kinh mạch đánh rách tả tơi, trong khoảng thời gian ngắn đã không có tái chiến chi lực. Các ngươi vậy là cái gì người? Nam tử không có trả lời vấn đề của nàng, mà là có chút hăng hái nhìn bọn hắn vài lần, hỏi ngược lại, Cố Phong Hoa, Dạ Vân Tịch, Cố Phong Hoa cùng Dạ Vân Tịch nói ra, tuổi còn nhỏ, có thể tiếp được ta Bách Lý Trường Sinh một trường, tư chất cũng không phải sai, lập nhiều hồn khế đi theo, tùy tùng ta, bản tôn tha các ngươi không chết, trung niên nam tử nói ra, Lục Chính Đình bọn người thế mới biết. Nguyên lai người này tên là Bách Lý Trường Sinh, Thế nhưng mà cẩn thận nhớ lại một chút, Vô Cực Thánh Thiên tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua như vậy một vị cường giả. Cách chương.